Tiểu Kim Hầu đã tỉnh thế nhưng nó phát hiện được gần đó có người nên đã giả bộ hôn mê. Không nghĩ tới, người này vậy mà lại không có thương hại nó, ngược lại còn cho ăn nó một viên đan dược. Đan dược này lại càng không phải là đan dược bình thường, sinh mệnh lực mênh mông tràn vào từng vị trí toàn thân, nuôi dưỡng lại toàn bộ vết thương trong ngoài. Giống, Tiểu Kim Hầu chống thân thể lên, nó nắm chặt cây gậy, chậm rãi rút ra. Đao Hoàng, chúng ta đi. Khương Phàm không muốn có dính dấp với loại hung thú này, nhắc nhở Đao Hoàng rời khỏi. Tiểu Kim Hầu bỗng nhiên dùng sức, rút cây gậy ra, mang theo rất nhiều máu tươi. Nó lảo đảo mấy lần rồi quỳ trên mặt đất. Giả An Nhiên lại lấy ra mấy viên đan dược chữa thương bình thường, ném tới cho Tiểu Kim Hầu, sau đó cũng đi theo Khương Phàm đến rừng rậm. Nhưng bọn hắn đi không bao lâu, một bóng người vàng óng từ trên trời rơi xuống trước mặt bọn hắn. Tiểu Kim Hầu rơi xuống đất rất phóng khoáng, tuy nhiên thân thể quá mệt mỏi, nó ngồi xổm ở nơi đó nửa ngày mà không có tỉnh táo lại nổi. Muốn ăn chúng ta bồi bổ thân thể sao? Khương Phàm nắm tản đao, nếu như tiểu gia hỏa này lấy oán trả ơn, hắn không để ý mà sẽ luyện nó thành huyết đan. Cách chương.